Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1152, niềm vui bất ngờ, chương 1154, niềm vui bất ngờ đem 6 lớn thuộc tính lần lượt từng cái nhìn một lần. Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ rồi một thoáng, liền hiện tại mà nói, bởi trí tuệ nguồn suối tồn tại, như vậy trí lực thuộc tính tạm thời là có thể không cần phải nhắc tới thăng rồi. Này trí lực thuộc tính nguyên vốn là mỗi cái lớn thuộc tính bên trong cao nhất một cái. Mị lực có 90 điểm, Vệ Tiểu Bắc cho rằng đủ rồi, tạm thời cũng không cần cân nhắc, mà nhận biết, sức mạnh đều là 100 điểm, nhanh nhẹn, thể chất 90 điểm, không cần quá nhiều cân nhắc, như vậy lần này tăng lên trọng điểm liền hẳn là đặt ở nhanh nhẹn cùng thể chất lên. Mà ở nhanh nhẹn, thể chất này hai hạng thuộc tính bên trong lựa chọn, Vệ Tiểu Bắc vẫn là lựa chọn rồi thể chất, trong này nguyên nhân rất đơn giản, nhanh nhẹn quyết định bắt tay mắt phối hợp tính, độ linh hoạt, phản ứng, cân bằng tính này tứ hạng, mà 90 điểm nhanh nhẹn thuộc tính, đối với Vệ Tiểu Bắc đã từng trải qua chiến đấu mà nói. Tạm thời đủ rồi, mà thể chất liền không giống rồi. Thể chất quyết định tiếp xúc thân thể năng lực hồi phục cùng với đối với các loại thương tổn sức đề. Kháng, cũng chính là sinh tồn bảo đảm, thậm chí còn đối mặt nhóm lớn kẻ địch vây công thời điểm bảo đảm mân ni như vậy cuối cùng. Vệ Tiểu Bắc lựa chọn rồi tăng lên thể chất, theo sự chú ý tập trung, bảng skill bên trên, thể chất liền bắt đầu không ngừng tăng cường, 80 điểm thuộc tính trở lên, mỗi tăng lên không. Không một thuộc tính, như vậy liền cần tập trung vào 40 điểm tiến hóa. Vệ Tiểu Bắc đang tiêu hao rồi 40.000 điểm tiến hóa sau. Rốt cục đem thể chất thuộc tính tăng lên tới rồi 100 điểm. Ngay khi thể chất thuộc tính tăng lên tới 100 điểm thời điểm, Vệ Tiểu Bắc liền cảm nhận được trong đan điền cái viên này chất lỏng cầu xuất hiện rồi một luồng. Sức hút, ngơ ngác đem tâm thần của chính mình cho hút vào. Ở này sau khi, Vệ Tiểu Bắc có thể thấy rõ, nhất điều hỏa long từ chất lỏng cầu bên trong nổi lên. Lấy tốc độ cực nhanh dọc theo kinh mạch ở Vệ Tiểu Bắc trong cơ thể xoay chuyển mấy vòng. Cuối cùng dĩ nhiên hòa tan với Vệ Tiểu Bắc các vị trí cơ thể. Sau khi lại là một cái ba xà từ chất lỏng cầu bên trong nổi lên. Tương tự lấy tốc độ cực nhanh dọc theo kinh mạch, ở Vệ Tiểu Bắc trong cơ thể xoay chuyển mấy vòng, cuối cùng đồng dạng hòa tan với Vệ Tiểu Bắc các vị trí cơ thể. Mà lần sau thì lại nhất điều hỏa long từ chất lỏng cầu bên trong nổi lên. Như vậy tuần hoàn, đây là một loại rất biến hóa kỳ quái. Vệ Tiểu Bắc có thể cảm nhận được cái kia chất lỏng cầu bên trong. Hỏa long cùng ba xà khí tức chính đang không ngừng tiêu tan bên trong. Mà sức mạnh của chính mình, thể chất nhưng theo biến hóa như thế không ngừng tăng lên lên. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc cũng không thể khống chế lại này hỏa long. Ba xà khí tức biến hóa rồi, chỉ có thể chờ đợi đối xử loại biến hóa này kết thúc. Thời gian cũng không biết quay về rồi bao lâu. Chất lỏng cầu bên trong biến hóa cuối cùng kết thúc. Vệ Tiểu Bắc tâm thần cảm giác từ chất lỏng cầu bên trong bị phóng thích ra ngoài. Mở hai mắt ra, Vệ Tiểu Bắc sự chú ý liền lập tức rơi vào rồi bảng skill trên. Sức mạnh thuộc tính cùng thể chất thuộc tính hãi nhưng đã tăng lên tới rồi 10 điểm. Đây là, Vệ Tiểu Bắc cảm thụ rồi một thoáng chất lỏng cầu bên trong khí tức. Quả nhiên, cái kia ba xà cùng hỏa long khí tức đã hoàn toàn tiêu tan. Thậm chí liền ngao viêm ở lại Vệ Tiểu Bắc hai mắt chán cái kia một tia hỏa long hồn đều biến mất. Không còn thấy bóng dáng tam hơi. Đối với này, Vệ Tiểu Bắc thoáng suy tính sau khi, trái lại rõ ràng rồi mấy phần. Không thể nghi ngờ, trong cơ thể mình ba xà, hỏa long huyết thống đã đều bị chuyển hóa thành sức mạnh. Thể chất thuộc tính, không thể không nói, đến rồi Vệ Tiểu Bắc hiện ở cái trình độ này. Mặc dù là hai loại cực kỳ cường hãn huyết mạch chuyển hóa, cũng vẻn vẹn chỉ là đem sức mạnh, thể chất thuộc tính tăng lên rồi 10 điểm mân ni trong này tiêu hao tỷ lệ tính được tựa hồ có hơi. Không quá có lời, Dù sao hai loại vô cùng cường đại huyết mạch cho Vệ Tiểu Bắc mang đến sức mạnh tăng cường. Không phải là này 10 điểm sức mạnh, thể chất có thể so sánh với. Bất quá, kết quả này đã không cách nào bị xoay chuyển. Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể tán thành. Huống hồ, Vệ Tiểu Bắc có chút kinh dị phát hiện ở lần này biến hóa sau khi. Linh hồn của chính mình cường độ dĩ nhiên tăng lên rồi dòng dã 55 điểm. Đạt đến rồi 290 điểm. Ở thoáng suy nghĩ một lúc sau, Vệ Tiểu Bắc trái lại hiểu rõ ra. Trên thực tế loại hành vi này càng như là chất lỏng cầu đem trong cơ thể mình hỗn tạp huyết thống. Dọn dẹp sạch sẽ, mà này tăng cường 10 điểm sức mạnh, thể chất, nhưng là niềm vui bất ngờ. Mặt khác bởi vậy về gia tăng rồi 5 điểm linh hồn cường độ. Đồng thời loại này hỗn tạp huyết thống thanh lý làm cho Vệ Tiểu Bắc linh hồn cường độ tăng lên rồi 50 điểm, nói thật, theo này một phen thuộc tính, linh hồn cường độ tăng cường, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình cả người đều cùng với trước có chút không giống nhau lắm rồi. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới bắp thịt gần giống như bị truyền vào rồi một loại thuốc kích thích. Bành trướng sắp nứt, bắp thịt hơi nhảy lên, đều có thể ở trong không khí hình thành một loại tiếng rung. Loại sức mạnh này trên tăng lên làm cho Vệ Tiểu Bắc đối với sức mạnh khống chế có chút mất đi hiệu lực, cho tới Vệ Tiểu Bắc đứng dậy chuẩn bị rót cốc nước đến uống. Vừa mới đứng dậy, bắp thịt vừa mới vận động, y phục trên người quần bao quát quần lót, bít tất hết mức nổ tung. Ai, Vệ Tiểu Bắc than nhẹ một tiếng, đổi rồi một thân thoáng rộng lớn quần áo. Đương nhiên, ở trong khoảng thời gian sau đó, Vệ Tiểu Bắc liền không thể không đem sự chú ý chuyển đến nhanh nhẹn thuộc tính bên trên. Bắt đầu tăng lên nhanh nhẹn thuộc tính, để tăng cường đối với bắp thịt khống chế lực độ, nhanh nhẹn thuộc tính 90 điểm, mỗi tăng lên 0.01 nhanh nhẹn thuộc tính, như vậy Vệ Tiểu Bắc liền cần tập trung vào 40 điểm tiến hóa. Vệ Tiểu Bắc ở lần thứ 2 tập trung vào 40.000 điểm tiến hóa, sau khi đem nhanh nhẹn thuộc tính tăng lên tới rồi 100 điểm. Theo nhanh nhẹn thuộc tính tăng lên 100 điểm, trước có chút không quá dễ dàng khống chế bắp thịt cũng lập tức bị Vệ Tiểu Bắc lần thứ 2 hoàn toàn khống chế lại, chỉ ít sẽ không xuất hiện ăn mặc quần áo bạo y, bước đi lưu lại vết chân, hoặc là mở cửa không cẩn thận tướng môn lấy tay cho rời đi các loại khứu chuyện. Thời gian ở Vệ Tiểu Bắc bận rộn bên trong chậm rãi trôi qua. Ngoại trừ phân tích kim loại con nhện gen ở ngoài, Vệ Tiểu Bắc khoảng thời gian này cũng bận bịu rồi không ít chuyện. Thí dụ như đối với trồng viên tiến hành rồi tân quy hoạch. Đem trồng viên tích mở rộng đến trước cấp 3, để hòa hoãn trên đảo ngày càng tăng trưởng nhân khẩu tiêu hao. Mặt khác, Vệ Tiểu Bắc về lập ra rồi một cái kế hoạch, chuẩn bị ở Vệ Gia đảo cùng một cái khác hòn đảo trong lúc đó đáy biển chui ra một ngọn núi lửa đến. Dựa vào núi lửa phun trào đem hai cái hòn đảo liên tiếp lại, hình thành một cái càng to lớn hơn hòn đảo. Đương nhiên, cái kế hoạch này cũng không phải hiện tại liền có thể hoàn thành. Ngoại trừ phái người đối với đáy biển địa chất kết cấu tiến hành hoàn toàn điều tra ở ngoài, còn cần Tuyền Quy Yêu Vương trợ một chút sức lực. Dù sao cái kia núi lửa phun trào đi ra, rất dễ dàng gợi ra tai nạn khổng lồ. Như vậy Tuyền Quy Yêu Vương loại này giỏi về khống chế khí hậu cự thú, tự nhiên tương đối dễ dàng áp chế lại núi lửa này vô tự phun trào. Bất quá cái kế hoạch này, đại khái cần Vệ Tiểu Bắc đến Đông Doanh sau khi trở về mới sẽ thực thi. Trong lúc, Vệ Tiểu Bắc về triệu kiến rồi mấy cái đồ đệ, mang theo bọn họ cùng nhau tiến vào rồi chính mình không gian. Để bọn họ dùng để uống rồi trí tuệ nước suối. Nói thật, đối với sư phụ không gian này, này mấy cái đồ đệ đều có vẻ cực kỳ kinh ngạc. Đây là bọn hắn tuyệt đối không thể có thể nghĩ đến sự tình. Chính mình sư phụ lại có thể độc lập sáng tạo ra một thế giới đến. Được rồi, này vẻn vẹn chỉ là một cái dài rộng 1.300m, cao tốc 700m loại nhỏ thế giới. Nhưng tức đã là như thế, cũng là khiến người ta cực kỳ kinh dị rồi. ngẫm lại xem liền biết, cái này loại nhỏ thế giới về đang trưởng thành bên trong. Một khi vệ gia đảo xảy ra vấn đề, chí ít có thể làm cho toàn bộ hòn đảo người đến bên trong đến tạm thời tị nạn. Liền điểm này, đã không phải địa cầu những địa phương khác có thể so sánh với rồi. Đương nhiên, muốn đem toàn bộ hòn đảo nhân khẩu hết mức đưa vào trong không gian tị nạn. Đối với vệ tiểu bắc mà nói, cũng là khá là chuyện khó khăn. Nhân khẩu quá nhiều, đối với vệ tiểu bắc tinh thần tiêu hao nhưng là một cái to lớn gánh nặng. Trước lúc này, vệ tiểu bắc đối với đồ đệ nhóm tình huống cũng tiến hành rồi hiểu rõ. Trúc Tâm Di tự nhiên không cần nhiều lời. Đại khái ngoại trừ vệ tiểu bắc, Đồ Thanh Thanh, Hoàng Khôn ở ngoài, hẳn là vệ gia trên đảo đệ nhất cao thủ rồi. Hiện tại đã chạm tới rồi 4 sao phổ thông biên giới. Nhưng muốn chân chính đột phá đến 4 sao phổ thông đến. Sợ rằng trong thời gian ngắn, là rất khó khăn, phải biết Trúc Tâm Di mê hoặc khống chế cái năng lực này thực tại có chút biến thái. Một khi để cho đã khống chế đầy đủ đồng cấp quái vật. Như vậy cùng đẳng cấp kẻ địch muốn vượt qua nàng, tuyệt đối hầu như chính là chuyện không thể nào. Thậm chí, coi như là Hoàng Khôn, không chắc ở cuộc chiến sinh tử bên trong, cũng chưa chắc là Trúc Tâm Di đối thủ, mà Hoàng Khôn thì thôi kinh từ Mỹ quốc nhiệm vụ bên trong giải thoát ra. Dựa vào hắn nói, thủ hạ cái kia mấy cái tinh anh phổ thông hiện tại cùng người thường đã không có gì khác nhau. Chúng nó thậm chí có thể tự mình nghiên cứu bố trí một ít kế hoạch. Lại nói rồi, thêm vào những đệ tử nòng cốt kia, bình thường nhiệm vụ, bọn họ giải quyết lên cũng không có quá to lớn khó khăn. Như vậy, Hoàng Khôn vừa mới yên tâm rời đi Mỹ quốc, phản hồi vệ gia đảo. Hoàng Khôn phản hồi vệ gia đảo trên thực tế là Trúc Tâm Di ra lệnh. Dù sao dựa theo sư phụ dặn dò, sư mẫu mang thai, càng nhiều chuyện hơn liền đặt ở Trúc Tâm Di trên người. Mà theo vệ gia đảo nhân khẩu không ngừng tăng cường, Trúc Tâm Di một người cũng cảm giác thấy hơi áp lực rồi. Đem Hoàng Khôn triệu hồi, chỉ ít có thể làm cho vệ gia đảo thêm ra một cái 4 sao phổ thông cường giả. Huống hồ Hoàng Khôn hiện tại đối với mình năng lực đặc thù ảo tưởng ý chí cùng băng xương lực. Lượng khống chế đã đạt đến rồi trình độ nhất định, sợ rằng bình thường 4 sao tinh anh quái vật cũng chưa chắc là Hoàng Khôn đối thủ rồi. Trên thực tế, này cũng sẽ trở thành vệ gia đảo sau đó thông lệ. Những quốc gia khác, tổ chức giao phó nhiệm vụ, tuyệt đại đa số đều sẽ giao cho đệ tử nòng cốt. Phổ thông để hoàn thành, mà vệ tiểu bắc những đệ tử này thì lại sẽ làm một ít càng thêm phức tạp nhiệm vụ. Hoặc là trấn thủ vệ gia đảo, ngoại trừ Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn ở ngoài, Tiếu Bạch Lăng, Trình Đại Long, Dương Thị tỷ đệ 4 người đều đi tới rồi Thúy Hô Thị. Bọn họ đã tiếp quản rồi Hôi Bạch Bang ở hôi giới sự vụ. Đương nhiên, ở rèn luyện sau một khoảng thời gian, trong 4 người này am hiểu nhất quản lý công tác đệ tử đều chính thức đảm nhiệm Hôi Bạch Bang Bang. Chủ, những đệ tử còn lại phụ trợ, chỉ ít ở thực lực của bọn họ tăng lên tới 3 sao tinh anh trước. Vệ tiểu bắc là sẽ không chuẩn bị đem bọn họ cho triệu hồi đến. Bất quá nói đi nói lại, 4 người bọn họ thực lực đều kém không nhiều lắm, đều là 2 sao sinh vật khủng bố đẳng cấp. Muốn tăng lên tới 3 sao tinh anh, sợ rằng cũng phải cần một khoảng thời gian rèn luyện rồi. Mặt khác, Điền Vũ Văn cùng Chet Maras hiện tại chủ yếu chính là theo Hoàng Khôn luyện tập bát cực quyền. Các loại võ thuật Trung Hoa, phải biết, Hoàng Khôn hiện tại vệ gia đảo danh hiệu chính là võ thuật Trung Hoa tổng giáo tập. Không đơn thuần chỉ có Điền Vũ Văn, Chet Maras theo vệ tiểu bắc luyện tập võ thuật Trung Hoa. Còn có rất nhiều đệ tử nòng cốt, cùng với một ít yêu thích võ thuật Trung Hoa đứa nhỏ vân vân. Chưa xong còn tiếp, hết chương.